Chương 372, về giới nội. Đối Tần Giác mà nói, thân mộ sự tình bất quá là kiện nhạc đệm. Lúc đầu coi là bên trong hội có một ít thượng cổ còn sót lại thú vị đồ vật, kết quả lại chỉ tìm tơ y mấy cái chân thần truyền thừa, trừ cái đó ra, chỉ còn lại một chút vết gì loang lổ thần khí, với lại bởi vì khí linh bị gạt bỏ duyên cớ, cơ bản đã ngã ra thần khí phạm chủ, Tần Giác tự nhiên trướng mắt. Về phần thanh bên trong một cái chân thần truyền thừa đưa cho Hàn Lệ, xem như Tần Giác tâm huyết dâng trào tiến hành. Tin tưởng không được bao lâu, Hàn Lệ uy danh liền hội vang vọng thần giới. A, là cái kia tàu chiến hạm nó giống như muốn đi. Ngớ ngẩn, mau tránh ra A nhìn qua đỉnh đầu bay qua chiến hạm, đám người nhao nhao dừng lại chiến đấu, lui về phía sau, sợ không cẩn thận xúc phạm đến đối phương, bị một bàn tay chụp chết. Thấy thế, 10 vị chân thần cảnh cường giả biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, thẳng đến đưa mắt nhìn chiến hạm biến mất tại vết nước không gian bên trong, mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Cho đến bây giờ, bọn hắn đều còn không biết cái kia tàu chiến hạm bên trong đến cùng tọa chấn lấy như thế nào tồn tại, có thể rời đi đơn giản không thể tốt hơn. Nói một cách khác, từ đó cắt ra bắt đầu, bọn hắn đem có thể tại thần mộ bên trong hoành hành không trở ngại, không cần có bất kỳ cố kỵ gì thế là ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, chiến đấu lần nữa bộc phát, thậm chí so vừa rồi càng thêm kịch liệt nhưng mà ai cũng không có chú ý đến. Đúng lúc này, một thanh niên lặng yên không một tiếng động rời đi thần mộ. Tần tiểu hữu, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào bên trong chiến hạm, Mạc Lão mở miệng dò hỏi. Không cần. Vung đoạn Mạc Lão, Tần Giác thản nhiên nói, chúng ta phải đi về. Trở về Mạc Lão sững sờ. Đi ra lâu như vậy, cũng là thời điểm cần phải trở về. Ngài là nói giới nội giống như là nhớ tới cái gì, Mạc Lão chần chờ nói. Vâng. Mạc Lão làm sao vậy không nghĩ tới. Tần Giác thế mà thật muốn về giới nội loại kia cấp tờ hờ hợp tờ vị diện có lầm hay không ngài thế nhưng là hợp đạo cường giả A không đợi Mạc Lao kịp phản ứng. Tần Giác đã mang theo thí đạo bay ra chiến hạm, đa tạ Mạc Lao trong khoảng thời gian này chiếu cố, chúng ta sau này còn gặp lại. Mạc Lao bất đắc dĩ gật đầu. Nô, Tần Tiên Sinh Lộc Huyền vừa muốn xông đi lên, lại bị Mạc Lao dùng linh lực cưỡng ép chấn áp tại chỗ, không thể động đậy. Loại thời điểm này, Mạc Lão làm sao có thể để Lộc Huyên làm loạn? Cáo tử. Vớt xuống hai chữ này, kim quang lấp lóe, Tần Giác cùng thí đạo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mênh ngông trong tinh hà, không gian có chút vặn mẹo, Tần Giác cùng thí đạo thân hình tùy theo lại hiện ra. Hẳn là nơi này đi. Tần Giác nhìn chung quanh một vòng, xác định không sai về sau, đưa tay liền là một quyền. Ầm ầm nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Hai cái vị diện giới vực bình chướng lập tức bị mạnh mẽ đánh ra một cái động lớn, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Đối với cái này, thi đạo sớm thành thói quen, chỉ là như cũ hội tại nội tâm nhịn không được cảm thán Tần Giác cường đại. Xuyên qua không gian lô lớn, mặt khác chính là giới nội. So sánh thần giới, giới nội linh khí không thể nghi ngờ muốn thiếu thốn rất nhiều, với lại thuộc tính vậy phi thường thưa thớt. Từ phương diện nào đó mà nói, giới nội sinh linh thiên phú kỳ thật cũng không nhất định so thần giới kém, chỉ là thụ đến vị diện hạn chế duyên cớ, không cách nào lại tiếp tục tiến bộ thôi, tỉ như Long Chấm. Bằng vào Long Chấm nhân vật chính quang hoàn, nếu như sinh ra ở thần giới, chỉ sợ hiện tại đã tiến giai thần vương, nhưng ở Huyền Ất Sơn loại kia địa phương nhỏ, cũng chỉ có thái hư cảnh. Bao quát đã từng thiên cung chi chủ thiên đế. Đương nhiên, nếu như Long Chấm nguyện ý rời đi linh ưng giới, tiến về sâu trong hư không, hẳn là sẽ không so thiên đế kém. Có đôi khi, quyết định một cái người hạn mức cao nhất không chỉ là tự thân thiên phú, còn có hoàn cảnh. Đã lâu cảm giác, hít một hơi thật sâu, thì đạo hai con ngươi khẽ nhắm, chỉ cảm thấy toàn thân trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Mấy chục vạn năm lồng giam sinh hoạt, mình rốt cục lại về tới cái này quen thuộc địa phương rầm rầm rầm chỉ một thoáng, hư không oanh minh, dị tượng nhiều lần sinh, ngàn vạn thụy tướng từng cái sinh diệt. Giống như tại hoàn nền thí đạo. Phải biết, thí đạo chính là giữa thiên địa tự chủ đản sinh ra thần khí, nhận thiên đạo pháp tắc chiếu cố rất bình thường, huống chi bây giờ thí đạo đã bước vào chân thần cảnh, xa không phải mấy chục vạn năm trước có thể so sánh. Đúng, chủ nhân, ngươi ở nơi đó thí đạo chỉ biết là Tần Giác giống như nàng thuộc về giới nội, nhưng lại không biết vị trí cụ thể. Dù sao, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, ân giới là tại thí đạo phong ấn ân thiên hành về sau mới bị ân thiên cửu di động đến linh ưng giới. Đi trước thiên cung nhìn xem. Tần Giác không có trả lời, ngược lại nói ra. Thiên cung, thiên cung không phải đã hủy diệt sao? Thí đạo khẽ giật mình, còn cho là mình nghe lầm. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, thiên cung bởi vì phát sinh nội bộ mâu thuẫn, dẫn đến chân thần cảnh cường giả toàn bộ ngã xuống, ngắn ngủi trong vòng một đêm sụp đổ. Không phải ân thiên hành cùng ân thiên cựu vậy sẽ không huynh đệ tương tàn, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Tần Giác lười nhác giải thích, trực tiếp mở ra một đầu không gian đại môn, đi vào thần vực bên ngoài. Lúc này thần vực tại thiên đế trùng kiến hạ đã dần dần khôi phục ngày xưa phong thái, cho dù như cũ cùng mấy chục vạn năm trước chênh lệch rất xa, cũng đã xa xa siêu việt vùng hư không này ba đại đỉnh tiêm thế lực. Nhất là tại cái kia chút chân thần tàn hồn bị thiên đế tỉnh lại về sau, mặc dù còn chưa triệt để khôi phục, nhưng thắng ở lượng nhiều, thả trong mắt, ngoại trừ Tần Giác bên ngoài, không có người có thể chống lại. Mặt khác, đừng quên, ba đại đỉnh tiêm thế lực sở dĩ như thế cường thịnh, đều là bởi vì thần vực cửu trọng khảo nghiệm, thậm chí liền ba vị chân thần cảnh cũng không ngoại lệ, bọn hắn sao dám cùng thiên cung đối nghịch? Bất quá nhìn tình huống, thiên đế tựa hồ còn chưa công bố thiên cung xuất thế tin tức, không phải nơi đây tuyệt không có khả năng an tĩnh như vậy. Cái này tờ hờ tờ la thiên cung thí đạo không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cơ hồ tại hai người xuất hiện trước mắt, thần vực bên trong dâng lên một vòng lưu quang, chớp mắt đã tới. Lưu quang tiêu tán, hiện ra bên trong bóng dáng, chính là mới vừa rồi tái tạo nhục thân thành công thiên đế tiền bối. Thiên đế đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng hướng lấy Tần Giác hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Thời gian qua đi mấy tháng, Tần Giác rốt cục lại tới. Ân. Tần Giác khẽ gật đầu. Thiên đế thí đạo kinh hô. Bởi vì thiên đế tái tạo nhục thân lúc cũng không có thay đổi dung mạo, cho nên thí đạo một chút liền nhận ra được. Ân thiên đế như mày, nhìn về phía bên cạnh thí đạo, ngươi là thần kiếm thí đạo đến thiên đế cấp bậc này, đối giới nội các loại thần khí cơ hồ rõ như lòng bàn tay, bởi vậy đồng dạng liếc mắt xem thấu thí đạo chân thân. Ta nhớ được ngươi thật giống như là ân thiên cựu vũ khí. Như hôm nay đế đã khôi phục toàn bộ ký ức, làm lúc trước giới nội ít có chân thần cảnh cường giả, ân thiên hành, ân thiên cựu hai huynh đệ uy danh cơ hồ gần với thiên cung, thiên đế không chỉ có nghe nói qua. Hơn nữa còn từng đã gặp mặt. Ân thiên cựu đã chết, ta bây giờ cùng Tần Giác chủ nhân. Thí đạo cúi đầu xuống, lúng túng nói. Thì ra là thế. Thiên đế rất tự nhiên đổi chủ đề, tiền bối, ngài trước đó chỗ trọng yếu, ta cho ngài lưu tốt. Đa tạ. Tần Giác ý vị thâm trường nói, qua một thời gian ngắn ta có thể muốn chuyển tới đây ở. Thiên đế không ngại a không ngại, không ngại. Thiên đế lắc đầu liên tục, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Lại làm sao có thể hội để ý giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.